Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, Tế Cốt Đỉnh Phong. Hồng Hoang lịch 199 năm 927. Giữa hè, một năm này là Tiêu Mặc đi vào Tu La Huyết Vực thứ 15 cái đầu năm. Tính toán ra, một năm này Tiêu Mặc đã nhanh 40. Tại phàm tục, kia đã là đúng nghĩa trung niên. Chỉ bất quá, tuổi tác, phóng tới ức vạn tu sĩ bên trong. Cái kia còn thuộc về tuổi thơ kỳ. Tuổi trẻ vô cùng, từ Cửu Long Giản hủy diệt đến nay. Tu La Lĩnh cũng coi là tiến vào một cái tương đối bình ổn yên ổn kỳ. Mà Tu La Lĩnh tại 10 năm này bên trong, thế lực kịch liệt khuếch trương. Các phương hào kiệt tán tu tìm tới chạy. Căn cứ mới nhất ghi chép biểu hiện. Tại Hắc Ma Vương cái này 281 ngọn núi bên trong. Tu La Lĩnh xếp hạng thứ 10. Đương nhiên, cái này thứ 10 đến cùng sắp xếp như thế nào tên liền không nói được rồi. Tỉ như tại kia Hắc Ma phòng đấu giá thời điểm. Cửu Long Giản xếp hạng thứ 17. Lại là tại lầu 3 số 28 Nhã Gian. Mà kia Ba Ma Động. Rõ ràng xếp tại thứ 39. Nhưng tại Hắc Ma phòng đấu giá xếp hạng lại càng cao. So với Cửu Long Giản còn muốn vượt qua quá nhiều. Mỗi người cách nhìn khác biệt. Thứ hạng này khẳng định liền khác biệt. Một cái thế lực trên thực tế đến cùng như thế nào? Đương nhiên không thể hoàn toàn căn cứ xếp hạng. Sơn trại phía sau núi rừng trúc. Xì xì tương đương, nồng đậm màu xanh linh khí từ nguyên tinh bên trong bị hấp xả mà ra. Tụ hợp vào Tiêu Mặc đan điền. Tiêu Mặc khoanh chân ngồi tại một khối trên tảng đá. 10 năm trôi qua, trận đạo quyển thứ 4 đã hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo. Khoảng cách quyển thứ 5 cũng chỉ kém một tầng một tia mà thôi. Một khi hoàn toàn ngộ ra quyển thứ 5, đó chính là trận đạo tông sư. Quyển thứ 5 pháp trận nếu là bố trí ra, kia cho dù là Hắc Ma Vương, cũng phải vì đó ghé mắt. Tiêu Mặc khoanh chân tại cái này lớn trên tảng đá đã 8 ngày. Trong 8 ngày, Tiêu Mặc chỉ làm một sự kiện tế luyện cuối cùng một khối xương cốt. Xương đầu, tế 6 xương, cuối cùng một khối chính là xương đầu. Một khi xương đầu tế luyện hoàn thành, vậy liền là chân chính tế cốt cường giả tối đỉnh. Xương đầu cùng cái khác 5 khối xương cốt khác biệt. Xương đầu tế luyện thành công đối nhục thân tăng phúc càng lớn. Đồng dạng, cũng nguy hiểm nhất, hơi không cẩn thận. Thậm chí có biến thành người điên nguy hiểm. Bởi vậy, Tiêu Mặc cũng không dám chút nào chủ quan. Xì xì tương đương, tia tia linh khí không ngừng tụ hợp vào Tiêu Mặc đan điền. Sau đó từ vùng đan điền tràn vào đầu lâu. Cọ rửa tế luyện xương đầu. Mà tại Tiêu Mặc bên người thì là cất đặt có mấy trăm khối nguyên tinh. Đây đều là vì tế luyện xương đầu mà chuẩn bị. Một khối nguyên tinh bên trong linh khí bị hút xong. Tại nguyên tinh ra bị nẻ đồng thời, tự nhiên sẽ có một cái khác khối nguyên tinh tiếp nhận. Đây là Tiêu Mặc một loại vô ý thức cử động, chuẩn xác điểm rằng, lúc này Tiêu Mặc đã tiến vào một loại không linh cảnh giới. Vô thiên, vô địa, quên đi thời gian, cũng quên đi bản thân. Thời gian trôi qua, tại Trúc Lâm đông mặt phía nam, đường núi lối đi ra, Lam Điệp cầm giỏ thức ăn, hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Cẩn thận thăm dò nhìn quanh, kia giỏ thức ăn bên trong, còn vẫn phát ra cái này bừng bừng nhiệt khí. Thời gian dần trôi qua, giỏ thức ăn dần dần lạnh buốt, Lam Điệp trong đôi mắt đẹp cũng theo đó hiện lên một tia thất vọng. Ai, Lam Điệp than nhẹ hơi thở, nhanh trời tối thời điểm, lại điểm lấy chân rời đi. Một canh giờ sau, hồi phục đến, giống nhau ban sơ, vòng đi vòng lại, ngày thứ 10. Hắc, ta liền nói đâu, mỗi lần thiêu đến đồ ăn đều so trước kia chậm, nguyên lai là ở chỗ này đây. Hồng Quân nhếch nhếch miệng, Hồng Quân rón rén chạy đến Lam Điệp sau lưng, bỗng nhiên vỗ Lam Điệp vai. Truyền âm nói, người đối ta đại ca ngược lại là chiếu cố cực kỳ a. Lam Điệp giật nảy mình. Vội vàng để giỏ thức ăn xuống, đợi quay người thời điểm, nhưng lại là hai tay chống nạnh, lông mày đứng đấy. Hung tợn trừng mắt Hồng Quân, phốc Lam Điệp làm cái mặt quỷ, chợt không biết nghĩ tới điều gì, khuynh thế trên dung nhan lại leo lên một tia đỏ ửng. Không ngôn ngữ, hắc, ngược lại là cơ hội tốt. Hồng Quân mắt hổ nhanh như chớp nhất truyền, thừa dịp Lam Điệp không chú ý thời điểm, nhanh chóng đoạt lấy Lam Điệp bên cạnh giỏ thức ăn, bay vượt qua đến chạy xa. Cá hồi a, trong hư không. Hồng Quân mặt mày hớn hở, Lam Điệp khuôn mặt đỏ bừng, tức giận đến hung hăng dậm chân một cái, lại không thể làm gì. Một lát sau, Lam Điệp đưa mắt nhìn thoáng qua sắc trời, lại lặng lẽ thối lui ra khỏi rừng trúc. Trạng vạng tối, lại nên đến nấu cơm thời điểm. Ngày thứ 15, Man Vũ chẳng biết lúc nào cũng đi tới rừng trúc. Hắn nhíu mày nhìn thoáng qua trong rừng Tiêu Mặc, chợt trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. A, Tiểu Bạch như cùng một cái thổ hành tôn, toàn thân chôn ở đậu hũ trúc lá bên trong, vẻn vẹn toát ra một cái tiểu bạch đầu ở bên ngoài. Theo rừng trúc có chút lật qua lật lại, cũng đi tới Tiêu Mặc trước mặt. Đã nửa tháng không có phát quân lương, Tiểu Bạch rất bất mãn. Nó đã quyết định một mực tại như thế đến Tiêu Mặc tỉnh lại. Tiểu Bạch, Man Vũ nghiêng đầu cười cười, lại liếc mắt nhìn phía đông nam Lam Điệp, chợt lặng yên rời khỏi rừng trúc. Có Tiểu Bạch thủ hộ, an như Thái Sơn. Thời gian dần dần chuyển rời, Tiêu Mặc trước người màu xám trắng mảnh đá càng để lâu càng nhiều, mà Tiêu Mặc khí tức cũng là càng thêm mơ hồ dày. Tiêu Mặc hai vai, trên đầu, trong bất chi bất giác bịt kín một lớp bụi, trong mắt của hắn thủy chung là nhắm, giống như ngủ thiếp đi. Thứ hai sáu ngày, trạng vạng tối, nương theo lấy trước người cuối cùng một khối nguyên tinh bên trong linh khí hoàn toàn bị hút sạch. Tiêu Mặc đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hồ tương đương, trong rừng trúc không có gió, nhưng mà, lúc này lá trúc tùy ý cuồng bay, lấy Tiêu Mặc làm trung tâm, đột nhiên tự phát hình thành một cơn gió lớn, quanh mình hai trong vòng 10 trượng lá trúc quét sạch sành xanh. Oa oa, bên ngoài một dặm trúc mang hộ bên trên, một con hàn nha chấn kinh, hốt hoảng bay đi, rốt cục đến tế cốt đỉnh phong. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, đứng dậy. Bá Tiêu Mặc từ thanh huyền trong nhẫn liên tiếp móc ra mấy chục mai nguyên tinh đều ném cho trước người Tiểu Bạch. Những ngày gần đây, đoán chừng cũng là đói chết nó. Tỷ phu, người nhưng tỉnh lại. Lam Điệp vui mừng nhướng mày, vội vàng dẫn theo giỏ thức ăn chạy chậm tiến lên. A, Lam Điệp chạy quá mau, không để ý liền bị một chi cành liễu ràng buộc ở. Mắt nhìn thấy liền muốn té ngã. Tiêu Mặc vội vàng phẩy tay áo một cái, một cỗ nhu hòa nội tức nhẹ nhàng nâng nàng. Ai, canh cá tất cả giải tán đấy. Lam Điệp gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chợt có chút lo lắng xốc lên giỏ thức ăn cái nắp. Giỏ thức ăn bên trong, một bầu rượu, một bát cơm, một bát nước dùng, một con cá, chính là cá hồi. Người có lòng, Tiêu Mặc cười một tiếng, vội vàng tiến tới. Không có hình tượng chút nào bưng lên cá đĩa, lấy tay làm đũa gặm lấy gặm để, dùng đũa, bần, Lam Điệp nhẹ nhổ một cái, vuốt ve tay của hắn, từ giỏ thức ăn dưới đáy hốc tối bên trong móc ra một đôi đũa trúc đưa cho hắn. Ngô, không cần, đũa vướng bận, Tiêu Mặc một bên ăn cá, cũng không quay đầu lại nói. Lam Điệp ôm đầu gối ngồi xổm ngồi ở một bên, đầu gối lộ ra cái cằm. Đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn xem hắn. Tỷ phu, người cố gắng như vậy tu luyện, vì sao đấy? Sớm một chút cứu ra tỷ tỷ ngươi chứ sao? Tiêu Mặc cơ hồ là vô ý thức nói. Lam Điệp chán hơi khẽ rũ xuống. Tỷ tỷ thật may mắn. Ha ha, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, nhìn Lam Điệp một chút, vùi đầu tiếp tục ăn cá. Hồi lâu trầm mặc, Lam Điệp bỗng nhiên nói ra. Tỷ phu, đến mai theo giúp ta đi Thanh Âm Các nghe hát thôi. Tiêu Mặc trầm ngâm một lát, liền đáp ứng xuống. Nói đến, đi vào Tu La huyết vực 15 năm, đều không hảo hảo ra ngoài giải sầu một chút đâu. Mình ngược lại là không có cái gọi là, nhưng Lam Điệp như thế một cái tiểu cô nương, luôn uốn tại Tu La lĩnh, giống nha hoàn hầu hạ mình cùng lão nhị lão tam mấy cái này đại lão gia, cái này cũng khó cho nàng. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao cầu nguyệt phiếu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.